Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144: Đuổi ra khỏi cửa. Thư Cẩn Tâm vẻ mặt hốt hoảng. Nàng không dám cùng Thư Văn Sơ đối mặt. Thư Văn Sơ trái tim cùn, cảm giác đau dần dần mạnh. Bất lực, thống khổ, bi thương cảm xúc lẫn nhau đan xen kẽ, tuôn hướng tứ chi chăm giật mình. Hắn nhịn được kia cỗ choáng váng cảm giác, hít vào một hơi thật dài, mới động viên để cho mình bình tĩnh trở lại. Vì cái gì? Thư Cẩn Tâm tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Nàng biết, mặc kệ chính mình giải thích thế nào, ba ba cũng sẽ không tin tưởng một chữ. Mà sự thật tình huống, thuốc đích thật là nàng tự tay hạ. Nàng không thể nào giải thích. Thư Văn Sơ thu tầm mắt lại, trống rỗng ánh mắt rơi vào nơi xa tivi bên trên. Hắn trầm giọng bắt đầu về nhớ lại chuyện cũ. Lúc trước mẹ ngươi sinh ngươi lúc, bất mãn ngươi là tiểu nha đầu, càng sợ ngươi hơn nãi nãi trọng nam khinh nữ, cho nên không chỉ một lần đề nghị ta đem ngươi đưa tiễn, nhưng ta không có. Ta nhìn trong tã lót ngươi trắng nõn đáng yêu khuôn mặt, trong lòng cũng lần đầu đã tuôn ra từ ái chi tình. Ta nghĩ đem trên thế giới này đồ tốt nhất đều nâng đến trước mặt của ngươi đến, để ngươi không buồn không lo lớn lên, làm đám người ghen tị công chúa nhỏ, ta đem ta có thể cho đều cho ngươi. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi cô phụ ta một lời chân tình, ngươi hận không thể ta chết. Thư Cẩn Tâm, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Hắn cho tới bây giờ đều không có hưởng qua bị phản bội tư vị, có thể bây giờ mới biết, loại đau này quả thực sâu tận xương tủy, để hắn khổ không thể tả. Thư Cẩn Tâm bờ môi lúng túng, căn bản nói không ra lời. Tại nàng trong trí nhớ, Thư Văn Sơ một mực là nghiêm phụ, chưa từng có thôi tâm trí phúc nói qua nhiều như vậy lời trong lòng. Giờ này khắc này, nàng hối hận đồng thời, lại cảm thấy có thứ gì trọng yếu tại dần dần xói mòn. Nàng đưa tay một vòng, đáy mắt quả nhiên một mảnh lạnh buốt. Cha, Thư Văn Sơ lạnh lùng cười cười. Hắn tất cả thân tình, khi biết chân tướng về sau, liền đã không còn sót lại chút gì. Hắn không có cách nào đối mặt một cái bạch nhãn lang. Ngươi đừng gọi ta cha, Thư Cẩn Tâm giác đến hoảng hốt. Nàng vội vàng tiến đến Thư Văn Sơ bên người. Cha, lần này ta thật sự sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta một lần. Ta lần sau cũng không dám nữa. Ta cầu van ngươi. Thư Văn Sơ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thư Cẩn Tâm, mặt không thay đổi hỏi nói. Cho ta hạ dược loại chuyện này, đến tột cùng là ngươi ý nghĩ, vẫn là ngươi bị người xúi dục? Thanh thanh sở sở cho ta nói ra. Nếu không, không quản ngươi có đúng hay không nữ nhi của ta, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thư Cẩn Tâm lập tức có chủ ý. Nàng hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Thư Văn Sơ, lần nữa quăng nồi cho cao kỳ. Cha, là mụ mụ phân phó ta làm như vậy. Mụ mụ còn nói cho ta, dạng này không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, sẽ không tổn hại đến thân thể của ngươi, cho nên ta lúc này mới nghe nàng. Nhưng ta thật sự chưa từng có ý muốn thương tổn ngươi. Câu nói sau cùng, Thư Cẩn trong lòng tự nhủ chân tâm thật ý. Dù sao Thư Văn Sơ là nàng ỷ vào, một khi Thư Văn Sơ ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, cuộc sống của nàng cũng không tốt gì. Thư Văn Sơ đầu thanh tỉnh cực điểm. Hắn tỉnh táo tiếp tục đề ra nghi vấn. Nàng còn phân phó ngươi làm cái gì? Thư Cẩn Tâm hiện nay chỉ muốn rũ sạch mình, càng sợ Thư Văn Sơ tìm tới cao kỳ đối chất, dứt khoát một hơi toàn chiêu. Mẹ còn để cho ta châm ngòi ly rắn. Nói đến chỗ này, nàng nhịn đau không được khóc lên. Cha, ta sai rồi. Ta là bị mỡ heo làm tâm trí mê muội mới sẽ làm ra thương tổn ngươi sự tình. Nói xong lời cuối cùng, nàng dứt khoát quỳ xuống, ôm Thư Văn Sơ đùi, nước mắt mãnh liệt mà xuống. Chuyện cho tới bây giờ, nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Tốt như vậy mưu kế làm sao lại bị dễ như trở bàn tay đâm thủng. Mà lại ba ba ngày bình thường cũng không phải cái yêu bệnh viện kiểm tra. Có thể bất kể như thế nào, việc cấp bách là tiêu diệt ba ba hỏa khí. Thư Văn Sơ tâm trí phi thường kiên định, nếu không cũng sẽ không dứt khoát quyết nhiên cùng Cao Kỳ ly hôn. Hiện nay nhìn xem Thư Cẩn Tâm điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng là chán ghét đến cực điểm. Hắn giơ lên chân, trực tiếp đem Thư Cẩn Tâm hất ra. Tha thứ, ngươi cũng muốn mạng của ta, ta còn có thể làm sao tha thứ? Thư Cẩn Tâm khóc lợi hại hơn. Thật là mụ mụ bức ta. Cha, chuyện không liên quan đến ta à. Thư Văn Sơ dĩ vãng đối với nữ nhi này y thuận tuyệt đối, cho nên cũng mặc kệ đối phương nói cái gì, hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng dưới mắt, gặp Thư Cẩn Tâm lại đem tất cả sai lầm đẩy lên Cao Kỳ trên thân, hắn đứng lên giận không kềm được nói. Một hồi trước cũng là như thế này. Ngươi nói đều là mẹ ngươi để ngươi làm như vậy. Xem ra ngươi còn không có giải trí nhớ. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn tràn đầy mệt mỏi chi sắc. Lui 10.000 bước, liền xem như mẹ ngươi cầm đao gác ở trên cổ của ngươi, buộc ngươi đến hại ta. ngươi liền sẽ không trong âm thầm cùng ta thông báo một tiếng sao? Vẫn là ngươi cảm thấy lấy năng lực của ta căn bản không bảo vệ được ngươi. Thư Cẩn Tâm, ngươi nghe cho kỹ, trước kia mặc kệ ngươi có bao nhiêu tùy hứng làm bậy, mặc kệ ngươi làm sai chuyện gì, ta đều sẽ tha thứ. Có thể lần này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, hắn hận không thể cắt đứt máu này duyên quan hệ. Có thể không có biện pháp. Đến cuối cùng, Thư Văn Sơ cầm điện thoại lên, trực tiếp cho Quyền Cao Kỳ. Mặc kệ tay ngươi đầu có chuyện gì, lập tức đến trong nhà của ta tới, căn bản không có cho người ta trả lời cơ hội. Thư Văn Sơ liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn nhìn cũng không nhìn Thư Cẩn Tâm một chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lo lắng lấy nên xử lý như thế nào ngày hôm nay cái này cọc sự kiện. Thư Cẩn Tâm căn bản không biết ba ba đến tột cùng cho ai gọi điện thoại. Trong nội tâm nàng dù lo lắng bất an, nhưng vẫn như cũ ưỡn nghiêm mặt cầu tha thứ. Lập tức trong phòng khách một mảnh yên lặng, chỉ còn lại có Thư Cẩn Tâm nhỏ giọng tiếng nức nở. Cao Kỳ tiếp vào Thư Văn Sơ điện thoại, dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là để tay xuống đầu tất cả làm việc, nhanh chóng chạy tới trong nhà. Đại môn là hờ khép, nàng trầm ngâm chỉ chốc lát, lòng như lửa đốt đẩy cửa ra, nhưng đi đến phòng khách, nhìn thấy cặp mắt khóc sưng đỏ Thư Cẩn Tâm, giật mình trong lòng, đây là thế nào? Thư Văn Sơ trong lúc này sớm đã nghĩ kỹ nên như thế nào giải quyết cái này cọc việc xấu trong nhà. Dưới mắt gặp chính chủ tới, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến Cao Kỳ trước mặt, không chút lưu tình rút đối phương một cái tát. Lần trước ngươi thiện làm chủ trương, muốn thư triển trình người một nhà mệnh, ta coi là ly hôn là đối ngươi lớn nhất cảnh cáo. Không nghĩ tới ngươi lần này càng thêm phát rồ, còn muốn giết ta, ta thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ngươi càng ác độc độc phụ. Cao Kỳ hét lên một tiếng, má trái gò má nóng bỏng, cấp tốc sưng phồng lên. Đồng thời khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Đủ để có thể thấy được Thư Văn Sơ đến tột cùng dùng khí lực lớn đến đâu. Có thể cho dù bị đối xử như vậy, nàng cũng không dám phản bác. Bởi vì đối lý người là nàng. Thư Văn Sơ cùng nàng cùng giường chung gối vài chục năm. Nơi nào không biết đối phương tính tình. Hắn không nghĩ cùng đối phương cãi nhau sao sao. Trực tiếp nói, ngươi đem Thư Cẩn Tâm mang về Cao gia đi nuôi. Cao gia gia đại nghiệp đại. Không kém cái này một miếng cơm ăn. Về sau, Thư Cẩn Tâm cũng không tiếp tục là nữ nhi của ta, miệng tuyên bố vô dụng. Các loại qua một thời gian ngắn, hắn sẽ tìm luật sư khởi thảo tương quan văn kiện, triệt triệt để cùng Thư Cẩn Tâm thoát ly quan hệ. Thư Cẩn Tâm sợ ngây người, Cao Kỳ cũng sợ ngây người. Hai người chẳng ai ngờ rằng, Thư Văn Sơ sẽ có như thế hung ác một mặt. Cao Kỳ lấy lại tinh thần, con ngươi đột nhiên co lại. Ngươi điên ư, Cẩn Tâm là con gái của ngươi à? Thư Cẩn Tâm khóc thê thảm. Nàng tái diễn mình lặp lại không biết bao nhiêu lượt. Cha, ta thật sự biết sai rồi. Ta thật sự sai rồi à. Ta không muốn đi nhà bà ngoại. Ta chỉ muốn đợi tại bên cạnh ngươi. Thư Văn Sơ ngón tay có chút cuộn lại. Hiển nhiên trong lòng cũng không phải là cùng mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh. Hắn nhìn xem Cao Kỳ. Cái gì cũng đừng nói nữa. Đi mau, từ nay về sau, ta đều không nghĩ lại nhìn thấy hai mẹ con các ngươi vì Thư gia mặt mũi. Hắn không thể dùng pháp luật con đường giữ gìn ích lợi của mình. Nhưng có thể lựa chọn hắn muốn phương thức giải quyết. Thư Cẩn Tâm khóc thở không ra hơi. Có thể nhìn ba ba băng lãnh mà quyết tuyệt thái độ. Nàng cảm thấy mắt tối sầm lại. Nàng biết, một khi từ nơi này nhà bên trong đi ra đi, về sau sẽ không còn có về khả năng tới. Tương lai của nàng cũng từ đây đổ sụp. Cha, nói cho cùng, ta cùng mụ mụ cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu không phải vì cái nhà này, chúng ta tội gì lo lắng hết lòng bước đi thư triển trình. Mụ mụ nói những cái kia mộng không phải là mộng. Mà là ta tự mình trải qua. Có thư triển trình, thư gia thật sự sẽ đi xuống dốc a. Ngươi có thể hay không nghĩ nghĩ cảm thụ của chúng ta. Thư Văn Sơ mới đầu cũng không tin bộ này lý do thoái thác. Càng đừng đề cập hiện tại. Hắn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Thư Cẩn Tâm Ni đồng thời. Hắn nhớ tới Diêm Đại Sư đến. Nhất định là công ty phong thủy xảy ra vấn đề gì. Mới có thể dẫn đến Thư Cẩn trong lòng tự nhủ tình huống xuất hiện. Từ đó để Thư Cẩn Tâm hiểu là Mani, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là thế nào tự mình trải qua. Càng bất kể những kinh nghiệm này có phải là hay không ngươi bịa đặt. Chỉ một chút, ngươi khuyến khích lấy mẹ ngươi đối phó thư triển trình. Mà chính ngươi lại tránh ở sau lưng quan sát. Liền đã để cho ta không rét mà run. Ngươi cái gì đều đừng nói nữa. Để ngươi mẹ mang theo ngươi đi nhanh lên. Thư Cẩn Tâm không thể tin nhìn xem Thư Văn Sơ. Nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ tuyệt tình như vậy. Nàng thế nhưng là Thư Văn Sơ thân nữ nhi à. Cũng bởi vì làm ngần ấy chuyện sai, liền bị đuổi ra khỏi cửa sao. Thư Văn Sơ toàn thân khẽ run, nhưng không cẩn thận nhìn, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, ta liền muốn mời bảo an. Các ngươi cũng không nghĩ tự mình làm chuyện xấu, lộ ra ánh sáng ở trước công chúng. Một bên Cao Kỳ thấy Thư Văn Sơ tuyệt tình bàng, trong lòng ủy khuất hoàn toàn bộc phát. Phải biết, từ đầu đến cuối nàng đều không nghĩ tổn thương Thư Văn Sơ, chỉ là muốn trợ giúp hắn thôi. Đã đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần không lĩnh tình, kia nàng cũng không cần thiết đuổi tới một đầu nóng. Hừ lạnh một tiếng, nàng lôi kéo Thư Cẩn Tâm tay, trực tiếp đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn qua một chút. Thư Cẩn Tâm tự nhiên là không tình nguyện. Tại Thư gia, nàng là người một nhà. Nhưng tại Cao gia, chính là cái ngoại nhân. Một ngoại nhân có thể chiếm được nhiều ít tốt. Nhưng bây giờ, không thể đắc tội ba ba, lại đắc tội mụ mụ. Thôi thôi, vẫn là tạm thời trước cùng đi theo. Quay đầu lại nghĩ biện pháp mạn mạn vãn hồi ba ba trái tim môn sơ có thân tình tồn tại. Ba ba kiểu gì cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Cắn răng, Thư Cẩn Tâm liền đi theo Cao Kỳ rời đi. Rất nhanh, trong đại sảnh rộng rãi cũng chỉ còn lại có Thư Văn Sơ một người. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng cũng tràn ngập cô đơn chi tình. Hơn nửa ngày, hắn trầm thấp tự giễu một tiếng. Từ đầu tới đuôi, hắn cũng sai vô cùng a. Nếu như, hắn có thể thiếu chút không quả quyết, có thể sớm một chút phát giác được Thư Cẩn Tâm cùng Cao Kỳ cử động. Cũng khai thác biện pháp, làm sao để Thư Cẩn Tâm ngộ nhập lạc lối. Làm sao dễ dàng như vậy cùng mụ mụ rời tâm. Không chừng hiện tại có thể một nhà hòa thuận vui vẻ. Thư Văn Sơ nghĩ đi nghĩ lại, hốc mắt lại lần nữa ẩm ướt. Hồi lâu sau, trong phòng khách truyền ra nhỏ giọng nghẹn ngào. Nhưng một lát sau liền biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn thu thập xong tâm tình của mình, ngẩng đầu mà bước đi ra khỏi nhà. Giống như lúc trước phát sinh sự tình, đều không tồn tại giống như. Nắng chiều đánh ở trên người hắn, lưu lại một đầu cái bóng thật dài. Tác giả có lời muốn nói. Còn có 10 phút đồng hồ. Ta muốn đi đào bảo lại lần nữa dãy giụa một chút. Hết chương.